Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Lục Thánh Kim Hải. Nhìn xem khoảng cách Lương Thành còn có vài dặm xa, trong lúc nhất thời còn khó có thể đuổi kịp, Mễ Hưng Quốc trong lòng nôn nóng, cảm giác đầy mình khí lại không phát tiết chính mình thì muốn tức điên. Sau đó hắn cũng mặc kệ có đáng giá hay không. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hạt châu màu tím. Kích thích thì hướng về Lương Thành đánh tới. Khoản này kỳ quái hạt châu mang theo một chuỗi màu tím hư ảnh nhanh như điện chớp đánh về phía Lương Thành. Tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Ngự kiếm phi hành ở phía trước Lương Thành lập tức cảm thấy không ổn. Theo khí tức phía trên phán đoán đây là một khỏa lôi châu. Bên trong còn bao hàm một loại để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm màu tím thiên lôi uy lực. Đồng thời loại này màu tím thiên lôi uy lực cực lớn. Làm không tốt lại là nguyên anh lôi kiếp loại cấp bậc kia thiên lôi. Lương Thành trong lòng kinh ngạc. Cũng không biết lão gia hỏa này là làm sao đem loại này khủng bố thiên lôi thu nạp đến lôi châu bên. Trong, lão tiểu tử này giết gà dùng đao mổ châu. Mẹ hắn đây là phát đến cái gì tà hòa. Lương Thành cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm khí tức. Trong lòng một trận phát lạnh, vốn chỉ muốn đối thủ cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới. Thêm nữa tại La Sát Hải Thị quan sát, cảm thấy cái này áo bào xám lão già tâm thái là thuộc về loại kia 10 phần trầm ổn người. Cho nên Lương Thành ban đầu nghĩ đến hắn hội lấy một loại mèo vờn chuột tâm thái theo đuổi. Chính mình, tuy nhiên chàng diện khẳng định là bị động. Có thể như thế lời nói, còn có chút ít lượn vòng chỗ trống, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tự mình làm cái gì kích thích hắn sự tình? Cái này người một đường truy sát chính mình còn đuổi đến nổi giận. Muốn không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình chết ngay lập tức vu hải mặt. Lương Thành đang suy nghĩ đối sách bên trong dù sao cũng là tính sai. Chỉ là theo lẽ thường đến phỏng đoán tiếp theo khả năng phát sinh sự tình. Lại không ngờ tới trên thực tế trên đời này rất nhiều người căn bản không thể tính toán theo lẽ. Thường, người cảm thấy hắn không nên như thế chuyện bé xé ra to. Nhưng người ta chính là muốn liều lĩnh. Người cảm thấy làm như vậy với hắn mà nói không có gì tốt chỗ. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác không muốn chỗ tốt gì. Thậm chí liều mạng dán đi vào tổn thất to lớn cũng muốn khư khư cố chấp. Chuyện cho tới bây giờ lại có thể làm sao đâu. Rốt cuộc người ta lúc trước đều kinh lịch thứ gì. Người không cách nào biết được. Bây giờ sau lưng lão giả này cũng là tế gia dạng này uy lực cự lần trọng đại này tính lôi châu đến. Giao mổ châu giết gà. Cái này lôi châu uy lực chỉ sợ chính hắn đều chịu không được. Nhưng người ta cũng là vui lòng dùng nó tới đối phó một vị kết đan tu sĩ. Lương Thành đại hối phía dưới. Căn bản không kịp làm cái gì, đành phải lập tức kết thúc ngự kiếm phi hành trạng thái. Tiếp lấy lập tức tế ra theo Sửu Thập Tam chỗ đó đoạt đến như ý hoàn pháp bảo. Đoàn đoàn vây bình tĩnh chính mình, quang có một cái như ý hoàn pháp bảo. Phòng ngự lực hiển nhiên không đủ, Lương Thành lại thêm trong tay cơ hồ tất cả có thể lấy ra phòng ngự thủ đoạn. Mặc kệ có tác dụng hay không. Trước chồng chất tại bốn phía vững vàng phòng ngự ở chính mình lại nói. Tiếp lấy Lương Thành lại đem thân thể co lại thành một đoàn. Vận lên lực lượng toàn thân. Chuẩn bị chọi cứng cái này khủng bố nhất kích. Mặc kệ những thủ đoạn này có tác dụng hay không. Chỉ có thể trước đón đỡ lại nói. Lương Thành đoán chừng những thứ này phòng ngự thủ đoạn dù cho hữu dụng. Chỉ sợ chính mình cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tiếp xuống tới làm như thế nào đối phó lão giả kia? Chỉ có thể kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đây? Chờ xem, như là thủ đoạn vô hiệu. Cái kia ngược lại là đơn giản. Về sau thì không cần quan tâm. Lúc này Lương Thành toàn thân da thịt đều cơ hồ thành chói sáng kim sắc. Hiển nhiên đã đem cường đại đã đạt đến hoàng kim chi thể phách phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là trong lòng của hắn y nguyên không có không lòng tin. Không biết có thể hay không chịu qua đối phương một kích này. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có hắn biện pháp. Đành phải phó thác cho trời. Nói trễ đó là nhanh. qua trong giây lát cái viên kia màu tím lôi châu đã đặt tới Lương Thành trước người. Sau đó thể tích đột nhiên bành trướng. Mắt thấy khủng bố màu tím thiên lôi liền muốn từ bên trong ầm ầm mà ra. Lôi châu bên trong màu tím thiên lôi còn không có hoàn toàn bạo phát. Lương Thành đã cảm thấy một loại làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Trong lòng không khỏi mát lạnh. Cảm giác cho tới hôm nay cửa này sợ là có chút khó mà vượt qua. Bất quá dù vậy, Lương Thành đồng thời không hề từ bỏ, mà chính là càng thêm cố gắng thôi động phía ngoài nhất như ý hoan. Chuẩn bị không tiếc hủy cái này pháp bảo cũng phải tận lực tiêu giảm thiên lôi uy lực. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia giống như bầy rắn loạn vũ sấm sét màu tím sau khi nổ tung lại giống như là đụng vào cái gì? Đồ vật, vậy mà toàn bộ bị đánh đến Lương Thành phía dưới đại hải bên trong. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ đùng. Tiếp lấy một cỗ to lớn bọt nước cùng hơi nước nhảy lên cao mấy chục trượng. Dường như mây mù đồng dạng phóng lên tận trời. Lương Thành nhìn đến cái này nổ tung lôi châu rớt xuống trong biển rộng. Chính mình xem như nhặt về một đầu nhỏ mệnh. Thần sắc buông lỏng, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết xảy ra tình huống gì. Bọn họ nhấc mắt nhìn đi đã thấy có một mặt to lớn gương đồng chặn ở trước mặt mình. Góc độ phù hợp, hoàn toàn đem những cái kia khủng bố lôi điện toàn bộ bắn ngược đến hải lý. Mễ Hưng Quốc trợn mắt hốc mồm, mắt thấy mình hoa món tiền khổng lồ mua sắm lôi châu lại không có kiến công. Chỉ là giống như pháo trúc chỉ nghe cái vang. Trong lòng tức giận, đang muốn mắng to cái gì người ở đây giả thần giả quỷ. Lời nói còn không ra khỏi miệng, lại gặp một cái tóc dài thiếu niên bóng người phiêu nhiên mà ra. Thân thủ triệu hồi chiếc gương đồng kia, mỉm cười nghênh phong mà đứng, ánh mắt lại nhìn lấy Lương Thành. Mễ Hưng Quốc kinh hãi, lập tức đem kém chút lối ra tiếng mắng chửi nuốt trở về. Khẽ khom người, lo sợ bất an hỏi, gặp qua Lục Thánh, tại hạ coi là, cái kia, nơi này đã cách La Sát Hải thị rất xa. Cho nên, chấm ngoặc kép, lúc này Lương Thành lại thốt ra kinh ngạc nói. Tiểu đầu hói Kim Hải. Cái kia được xưng là Lục Thánh Kim Hải vuốt một vuốt đầu đầy mái tóc. Cười nói. Ha ha ha, ngươi không có nhận lầm ngươi. Bất quá nắm ngươi phúc. Bản thánh đã không phải là cái gì tiểu đầu hói. Vừa mới ta giúp ngươi chặn như thế một chút. Cũng đầy đủ báo đáp ngươi. Từ đó hai chúng ta rõ ràng. Các ngươi có thể tiếp tục. Lương Thành nghe xong lời này. Xem thời cơ cực nhanh. Không chút do dự lướt biển mà đi. Dẫm lên mặt biển rẽ nhắm hướng đông một đường chạy vội. Tốc độ so lúc trước ngự kiếm phi hành nhanh hơn. Đương nhiên, tại trong biển có thể thu được loại tốc độ này. Không thể rời bỏ canh kim tôn giả tạm thời mượn cái kia một cái Long Châu công hiệu. Lục Thánh Kim Hải cười tủm tỉm nhìn Lương Thành bóng lưng. Một hồi lâu không nói một lời. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mễ Hưng Quốc gặp hắn cái dạng này, trong lòng lo sợ, cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám rời đi, chỉ là ở trong lòng phỏng đoán cái này Lục Thánh cùng cái kia đào tàu tiểu tử là cái quan hệ thế nào. Lại cách một hồi, Kim Hải quay đầu đối Mễ Hưng Quốc chậm rãi nói ra. Người mới vừa nói cái gì? Nơi này cách La Sát Hải thị rất xa. Người nói không sai a. Ta lại không nói ngươi phạm cái gì sai lầm. Cái kia đào tàu tiểu tử bản thánh cũng không biết. Mới lười nhác quản nhiều hắn sự tình. Lúc trước ngươi không phải đang đuổi hắn sao? Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Đuổi theo nha. Tiếp xuống tới bản thánh tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi ân oán. Vừa dứt lời, Kim Hải bóng người hư hóa biến mất. Trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Mễ Hưng Quốc trừng to mắt. Ngốc đứng ở nơi đó cân nhắc nửa ngày, vỗ đùi một cái, nguyên lai ta không có phạm cái gì sai a. Cái này, hắn cái này là bất kể sao? Ai, lại để cho tiểu tử kia chạy xa? Mễ Hưng Quốc hơi chút do dự một chút, trong lòng hay là không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Bởi vì Lương Thành tiểu tử này là Vọng Hải Thành thành chủ. Một khi để hắn trở lại Vọng Hải Thành, sau này có chuẩn bị. Vậy liền khó tìm cơ hội, cho nên đã muốn giết hắn. Như vậy hôm nay thì vô luận như thế nào đều muốn làm được. Nghĩ tới đây Mễ Hưng Quốc lại phi thân lên, hướng về Lương Thành đào tẩu phương hướng đuổi theo. Bất quá Mễ Hưng Quốc lưu cái tâm nhãn, nghĩ đến tại cái này trong biển rộng luôn luôn ngoài ý muốn nhiều lần ra. Còn không bằng thả Lương Thành tiểu tử kia chạy xa một chút. Bọn họ chạy đến gần biển hoặc là thẳng thắn bọn họ lên bờ. Ngay tại bên bờ đem hắn kết. Cũng không tin cái kia hai cái chủ trì La Sát Hải Thị phân thần tu sĩ còn có thể quản đến trên bờ đi. Lưu giữ ý định này, Mễ Hưng Quốc liền không có đem chính mình tốc độ thôi động đến cực hạn. Có thể là theo lấy Lương Thành bay một đoạn về sau. Mễ Hưng Quốc phát hiện mình cùng Lương Thành ở giữa khoảng cách vậy mà tại dần dần kéo ra. Mễ Hưng Quốc bật thốt lên lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu tử này ở trong biển lại có dạng này tốc độ. Nhìn đến lúc trước hắn còn giấu dốt, ấn cái tốc độ này phán đoán, Mễ Hưng Quốc cảm thấy mình muốn là lại như thế lưu lực lời nói. Làm không tốt còn thật muốn đem tiểu tử này mất dấu. Sau đó lại toàn lực tăng thêm tốc độ, triển khai thân pháp, nhanh như điện chớp đuổi theo. Lương Thành hiện tại cũng là tại dốc hết toàn lực tại mặt biển phi nhanh. Còn may mà nước biển nghe theo chính mình ngự sử. Trên thực tế chân xuống mặt biển cũng hình thành một cái cao tốc tuôn hướng bờ biển đầu sóng. Tại dạng này song trọng tốc độ điệp ra dưới, Lương Thành mới miễn cưỡng thu hoạch được có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ lượn vòng tốc độ. Chỉ bất quá loại tình huống này đã đạt đến cực hạn. Muốn lại nhanh chút đã là không thể nào. Lương Thành âm thầm cầu nguyện sau lưng vị này áo bào xám lão già tại tốc độ một đạo phía trên đồng. Thời không am hiểu. Đáng tiếc loại ý nghĩ này lập tức liền bị đánh phá. Lương Thành đã cảm thấy lão giả kia đã ở phía sau rõ ràng gia tốc. Chỉ chốc lát, Lương Thành đã cảm thấy địch ta giữa hai bên khoảng cách đang dần dần rút ngắn. Sau lưng địch nhân đã càng đuổi càng gần. Lương Thành ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghĩ thầm chính mình vận lên còn thật không tốt. Luôn luôn gặp phải loại này am hiểu tốc độ người. May ra bây giờ đã cách bờ biển không quá xa xôi. Dõi mắt nhìn ra xa phía dưới. Lương Thành đã có thể ẩn ẩn nhìn đến phía trước đường ven biển. Thế nhưng là đúng lúc này. Lương Thành đã cảm thấy phía sau truyền đến một trận cự đại uy áp. Điều này nói rõ cái kia áo bào xám lão giả đã 10 phần tiếp cận. Tán phát khí tức đã có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng nói. Chính mình trước mắt cũng đã tiến vào lão giả phạm vi công kích. Lão giả hỏa kia tùy thời đều có thể đối với mình phát ra nhất kích chí mệnh. Mắt thấy Lương Thành đã tại trong lòng bàn tay mình. Mễ Hưng Quốc bên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tâm đạo kết đan tu sĩ cũng là kết đan tu sĩ. Muốn cùng chính mình so tốc độ. Đó là si tâm vọng tưởng. Chỉ bất quá Mễ Hưng Quốc bởi vì hôm nay gặp gỡ không thuận lợi thật sự là quá nhiều. Cho nên cũng không có vội vã xuất thủ đối phó Lương Thành. Mà chính là đem khoảng cách vững vàng khống chế tại mình có thể tùy thời phạm vi công kích. Sau đó phân ra thần thức hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Muốn xác định một chút xung quanh còn có hay không người nào tại nhìn mình chằm chằm. Mễ Hưng Quốc tỉ mỉ quan sát một hồi lâu. Đã hoàn toàn có thể xác nhận phụ cận sẽ không còn có tình huống gì. Đồng thời bây giờ cách bờ biển đã không xa, đã đến xuất thủ thời cơ tốt nhất. Sau đó Mễ Hưng Quốc hướng Lương Thành truyền âm nói, tiểu tử, dừng ở đây, ngươi sai thì sai tại không nên đả thương lão phu hậu nhân. Hiện tại ngươi thoát được cũng đủ mệt, như vậy nạp mạng đi đi. Nói xong Mễ Hưng Quốc phải giơ tay lên, một tia ô quang nhanh chóng hướng về Lương Thành cái ót bay qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.